Chương 147, Vô Lượng Tự Tại Á Thân. Nhìn thấy sư tôn trong mắt vẻ thất vọng, Thẩm Tùng trong nội tâm nhảy một cái, bận rộn xốc lên áo bào, quỳ trên mặt đất. Sư tôn Thẩm Tùng âm thanh rất nặng, có chút hổ thẹn cúi đầu. Đại sư huynh lúc này, Hề Lai cùng Côn Ngô vừa vặn theo đại điện từ ngoài đến qua, thấy cảnh này, giật nảy mình, bận rộn cùng một chỗ đi vào, quỳ gối Thẩm Tùng tả hữu. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, lại biết Thẩm Tùng là cùng theo sư tôn lâu nhất người, QNZ chưa từng sẽ chọc cho sư tôn tức giận. Mà bây giờ, hắn quỳ trên mặt đất thỉnh tội, nhất định là xảy ra đại sự gì. Phủ chủ nhìn xem quỳ trên mặt đất ba cái đồ nhi, tâm tình phức tạp. Hắn hơi ngửa đầu, thở dài một cái, đối ba người nói, ta biết, cái này 800 năm đến, các ngươi một mực không dễ chịu. Luôn luôn cảm thấy, Hoang Thần Phủ là vì các ngươi, mới từ đỉnh cấp thế lực, biến thành trung cấp thế lực. Vì lẽ đó, các ngươi những năm này một mực tại khắc chế tu vi của mình, không muốn đi dung nhập mới linh vũ hồn, đem tu vi một mực lưu lại tại linh vương cảnh giới, muốn rửa sạch nhục trước. Ba người đều trầm mặt xuống. Đằng sau đến Hề Lai cùng Côn Ngô, cũng không biết tiền can. Nhưng là, hiện tại sư phụ nói, bọn họ cũng vô pháp phản bác. Ta cũng biết, gần nhất các ngươi đã không cách nào lại áp chế, bí thuật, dược vật đều không thể lại giúp các ngươi áp chế tu vi. Nhìn lại một chút cùng các ngươi cùng thời kỳ những người kia, bây giờ đều là linh hoàng. Ly Nha Đầu xuất hiện, bị các ngươi coi như là hy vọng mới, các ngươi tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hy vọng nàng có thể thay thế các ngươi, dẫn đầu Hoang Thần Phủ trở lại đỉnh phong. Ta nói đúng không? Phủ chủ âm thanh rất bình tĩnh, lại làm cho ba người đều cảm nhận được hắn không vui. Bọn họ đích thật là nghĩ như vậy. Đột nhiên, phủ chủ đưa tay chỉ hướng Thẩm Tùng, đối Hề Lai cùng Côn Ngô nói, các ngươi đại sư huynh muốn đem Ly Nha Đầu xem như là át chủ bài, xem như là vũ khí bí mật bảo vệ, che giấu, thậm chí, lại bồi dưỡng một người, xung làm thế thân, hấp dẫn thế lực khác ánh mắt, giúp Ly Nha Đầu tiêu thai ngăn khó. Hai người các ngươi, đồng ý hắn ý nghĩ sao? Hề Lai cùng Côn Ngô khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Tùng. Đại sư huynh, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Hề Lai nhỏ giọng hỏi. Hắn có thể xác định, Thẩm Tùng sẽ có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Thẩm Tùng cắn răng, đem phong ma chi địa bên ngoài sự tình, lần nữa nói một lần. Sau khi nghe xong, Côn Ngô nhíu mày hừ lạnh, Phi Vân bảo những tên kia, tại phong ma chi địa đúng trọng tâm chắc chắn đối tiểu sư muội bất lợi. Thế lực khác phát hiện chúng ta Diệu Điện đột nhiên có đệ tử mới, cũng sẽ hiếu kỳ tìm hiểu. Nếu là bị bọn họ biết tiểu sư muội thiên phú, chỉ sợ bọn họ QNZ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta Hoang Thần Phủ đi hướng thịnh thế. Hề Lai QNZ nhíu mày lắc đầu. Xem ra, hai người các ngươi cùng các ngươi đại sư huynh suy nghĩ đồng dạng. Phủ chủ thản nhiên hỏi. Ba người đồng thời nhìn về phía phủ chủ. Phủ chủ chậm rãi đứng lên, toát ra đến nghiêm khắc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi, quá làm cho ta thất vọng. Khương Ly là ta Hoang Thần Phủ đệ tử. Chẳng lẽ những người khác cũng không phải là sao? Ta Hoang Thần Phủ sừng sững tại cái này Tây Hoang phía trên đã vài vạn năm, làm việc dựa vào chính là quang minh lỗi lạc, không làm những cái kêu bẻ lũ xu nịnh sự tình. Lão giả ta là hy vọng Hoang Thần Phủ có thể quay về vị trí cũ, nhưng cái kia cũng muốn đường đường chính chính đi lên. Khương Ly có thể hay không dẫn đầu ta Hoang Thần Phủ thế hệ tuổi trẻ, tại trên chư vương luận đạo tái hiện ta Hoang Thần Phủ huy hoàng, một rửa nhục trước. Vậy phải xem nàng cá nhân cố gắng. Cái kia đến kiểu gì cũng sẽ đến, nếu như nàng học không được đối mặt tất cả, chiến thắng tất cả, như vậy liền không xứng trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Con đứa NG tu lùi hệ N, cho tới bây giờ đều không phải xuôi gió xuôi nước, mà là tại ngược gió bên trong hành tẩu. Thẩm Tùng ba người bị phủ chủ giáo huấn đến á khẩu không trả lời được, tâm như nổi trống, phen này chấn động đến trong lòng bọn họ cái kia mảnh vẻ lo lắng đống nhiên mà tán. Các ngươi có thể giúp nàng che gió che mưa, miễn đi tất cả đau khổ, coi như nàng có thế thuận thuận lợi lợi thành vương, thành hoàng lại như thế nào không có đi qua ma luyện bảo kiếm, lại xinh đẹp quý báu, cũng chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được sắt vụn. Phủ chủ phen này giáo huấn, rung động trong ba người tâm. Bọn họ ngạc nhiên, khiếp sợ, nghĩ lại, cuối cùng mà đốn ngộ. Sư tôn, đệ tử sai Thẩm Tùng không lưng, nặng đầu nặng túi tại trên sàn nhà. Có thể dùng sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Sư tôn, chúng ta sai. Hề Lai cùng Côn Ngô QNZ cùng một chỗ dập đầu nhận lầm. Thẩm Tùng ngẩng đầu lên, trán của hắn đã xanh đỏ một mảnh, có thể thấy được vừa rồi hắn cái đầu dập đầu phải có dùng nhiều lực. Sư tôn yên tâm, chờ tiểu sư muội theo phong ma chi địa đi ra, ba người chúng ta sẽ hoàn toàn như trước đây dốc lòng dạy bảo. Nàng nên đi đối mặt cùng tiếp nhận tất cả, chúng ta QNZ sẽ không đi ngang ngược ngăn cản, không nên xuất thủ, tuyệt sẽ không xuất thủ, càng sẽ không bởi vì tư tâm, mà ảnh hưởng nàng trưởng thành. Ba người thành khẩn bộ dáng, để phủ chủ thở dài một tiếng, gật đầu vui mừng. Lúc này, tại phong ma chi địa bên trong, Khương Ly còn không biết chính mình trở thành không ít thế lực thảo luận đối tượng. Trước mắt như sóng lớn sóng biển dâng ác linh, chỉ có thể không để cho nàng đoạn bị xua đuổi hướng vị trí trung tâm. Vô lượng tự tại phía trước hai vị nữ thí chủ, chờ một chút đại hòa thượng ta a đột nhiên tới âm thanh, để Khương Ly cùng Hoài Bích đồng thời quay đầu. Vào mắt màu đen tăng bảo, xương Phật Châu, để Khương Ly nhận ra người đến là ai. Là nhân hồ Hoài Bích thở nhẹ một tiếng. Nhân hồ hình thể hơi mập, lại hơi lùn, vì lẽ đó nhìn qua tứ chi thông ngắn, cái này cấp tốc chạy nhanh bên trong, như cái cầu đồng dạng hướng hai người tới gần. Mà tại hắn sau lưng, đuổi theo đếm không hết ác linh, mười phần kinh dị. Hoài Bích con mắt trợn to, hoảng sợ cự tuyệt, ngươi cái hòa thượng thối, không được qua đây, phía sau ngươi nhiều như vậy ác linh, ngươi muốn hại chết chúng ta a. Nhân hồ tâm kia đáng yêu vô hại mặt em bé cười một tiếng. Hoài Bích tiên tử hà tất tuyệt tình như thế tại cái này phong ma chi địa, đối diện với mấy cái này ác linh, chúng ta mới là tương thân tương ái người một nhà a. Hử, ngươi cái đại hòa thượng miệng lưỡi hoa hoa, người nào cùng ngươi là tương thân tương ái người một nhà. Hoài Bích giận máng. Nhân hồ đại hòa thượng nhưng ra mặt thật dày mà nói, gặp lại chính là hữu duyên, đại hòa thượng cùng hai vị nữ thí chủ đồng hành, gặp phải nguy hiểm, còn có thể là hai vị ngăn cản một cái, thật tốt. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển qua Khương Ly trên thân, nụ cười trên mặt càng thêm óng ánh. Hoang thần phủ tiên tử, ngươi cứ nói đi. Khương Ly câu môi mà cười. Giờ phút này, liền xem như cự tuyệt nhân hồ đại hòa thượng cũng không kịp, những cái kia ác linh đã cùng đuổi theo các nàng hội tụ vào một chỗ. Vậy liền cùng một chỗ đi. Khương Ly vứt xuống một câu, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Nói cũng kỳ quái, những này ác linh tựa hồ chỉ là vì xua đuổi bọn họ hướng trung tâm mà đi. Chỉ cần bọn họ không dừng lại, phương hướng chính xác, bọn họ liền sẽ không xuất thủ. Nhưng một khi bọn họ dừng lại, những này ác linh liền sẽ đồng thời xuất thủ công kích. Những này không chịu bị độ hóa ác linh, còn thật là khó dây dưa. Đại hòa thượng ta đều đã bị thiệt thòi không ít, cũng không biết ta những sư đệ kia bọn họ làm sao. Nhân hồ đại hòa thượng đuổi theo về sau, hướng phía Khương Ly cùng Hoài Bích nháy mắt ra hiệu nói.